Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, Tự Luyến Tư Bản. Lâm Vân Tịch thanh tuyến thanh lãnh mà mở miệng, ngươi lớn lên cử thế vô song, này miệng lại cùng lau mật đường dường như, ta đây còn phải cảm tạ một chút ngươi lời ngon tiếng ngọt lực hấp dẫn. Không ngừng đem ta kéo hướng ngươi, Long Diệp Thiên trầm thấp cười cười. Tịch nhi, vi phu mị lực thiên hạ vô địch, tự luyến cuồng, Lâm Vân Tịch lạnh lùng nói một câu, bất quá nhân ra có tự luyến tư bản nha. Hắn kia trương tuấn giật vô song dung nhan, chính là nàng nhìn, cũng sẽ bị mê hoặc đến bảy vựng tám tố, Long Diệp Thiên không để bụng. Ôn nhu ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chăm chú nàng. Lại ta định hỏi, tịch nhi, biết vi phu thích uống cái gì rượu sao? Hắn luôn thích đậu nàng, nhìn nàng như tiểu miêu chảo dường như khó chịu, nhìn nàng dương nanh múa vuốt lại không thể nề hà bộ dáng. Hắn mặc danh thích nếu là ngày thường, Lâm Vân Tịch sẽ đem hắn những lời này thật sự, chính là giờ phút này, nghe hắn kia nghiền ngẫm ngữ khí, nàng tâm tư khẽ nhúc nhích, đáy lòng thình lình minh bạch hắn suy nghĩ cái gì, nàng cũng sẽ không ngốc đến đi hỏi hắn tưởng uống cái gì. Nàng cũng nhợt nhạt cười, nói, cùng ta thiên trường địa cửu bái. Long Diệp Thiên vừa nghe, tươi cười hơi hơi cứng đờ, nhìn nàng đôi mắt sâu thẳm vài phần, này tiểu nha đầu tinh rất nhiều, đều không thượng đạo. Ngay sau đó, Long Diệp Thiên tuấn mỹ sắc mặt gợi lên một mạt mỉm cười. Hứng thú mười phần, hắn nhẹ nhàng vuốt chính mình trơn bóng cằm, tư thái lười biếng mà tùy tính, không chút để ý mà nói. Nhà ta tịch nhi, càng ngày càng hiểu biết ta, ầm ầm ầm. Bên ngoài đột nhiên một tiếng sấm sét, tiếng sấm điện thiểm trung, mưa rền gió dữ chợt tới. Lâm Vân Tịch rốt cuộc cảm giác được một cổ lạnh lẽo, Diệp. Loại này thời tiết thực thích hợp ngủ, ta phải đi về nghỉ ngơi. Ngươi tự tiện, Lâm Vân Tịch nói xong, chậm rãi di động bước chân, vốn định cùng hắn nhiều lời nói chuyện, chính là nàng có chút mệt mỏi. Này cả ngày chỉ có thể tại đây trên thuyền hoạt động. Nàng cũng rất buồn, Long Diệp Thiên vừa nghe, đáy lòng nháy mắt đau đớn hít thở không thông, rực rỡ lung linh đáy mắt đột nhiên kinh biến từng luồng nồng đậm đau ý. Khóe miệng biên hứng thú mười phần cũng nháy mắt hóa thành chua xót, hắn tưởng bồi nàng xem biến thế. Gian cảnh đẹp, sau đó nói cho nàng, chúng nó đều không kịp nàng một phần vạn. Tịch nhi, đáy lòng ta sớm đã bắt đầu sinh ý nghĩ như vậy. Muốn mang ngươi, ngao du thế gian ngàn vạn dặm, chính là nàng mát, không biết khi nào mới có thể thấy được. Hắn xoay người, bước chân trầm trọng đi ở nàng phía trước, nàng đã từng cặp kia con ngươi, hắc như hồ sâu, tựa hồ ai cũng đi không tiến nàng thế giới. Hiện giờ, hắn thật vất vả thấy được nàng trong mắt có hắn ảnh ngược. Nhưng mà, trời cao lại cho hắn khai một cái thiên đại vui đùa. Hắn chỉ có thể đứng xa xa nhìn nàng, Lâm Vân Tịch bước chân không nhanh không chậm đi theo Long Diệp Thiên phía sau, nghe hắn trầm trọng nện bước, nàng trong lòng rất đau, nhưng này đau, cũng chỉ có thể các nàng chính mình tới thừa nhận, loại này đau, chỉ có thể đau mà không nói, hắn lời âu yếm say lòng người. Nàng nghe vào trong tai. Say ở trong lòng, nàng đem cuộc đời này giao phó với hắn, nàng mới biết được, không phải bởi vì hắn có bao nhiêu hảo, mới thích hắn, mà là bởi vì thích hắn, mới biết được hắn có bao nhiêu hảo, hắn tự châu ngọc. Thật sâu mà khắc vào nàng trong lòng, đôi hắn động tình, đáy lòng nháy mắt vạn kiến phệ tâm, Lâm Vân Tịch mày nhíu chặt, không dám lại nghĩ nhiều. Nhìn đến huyết, ngược lại sẽ làm hắn càng lo lắng nàng, Lâm Vân Tịch trở lại trong phòng. Nàng nằm trên giường, không bao lâu, liền nặng nề ngủ, đối với nàng tới nói. Ngày mưa ngủ, có thể làm nàng ngủ đến không biết hôm nay hôm nào. Nàng một giấc này, một ngủ liền đến ngày hôm sau buổi sáng, trên đường Lạc Thiên Tím tiến vào xem qua nàng vài lần. Nhìn nàng ngủ đến trầm. Liền không đành lòng đánh thức nàng. Lâm Vân Tịch trở về, cũng không có cùng Long Diệp Thiên nói rõ ràng nàng cùng Lạc Thiên Kình bọn họ tương nhận. Sau lại Lạc Thiên Tím giải thích, hắn mới miễn cưỡng làm Lạc Thiên Tím tiến vào bọn họ trong phòng, Lạc Thiên Tím đối Lâm Vân Tịch đến. Cũng để bụng, hôm nay sáng sớm liền lên, tự mình cấp Lâm Vân Tịch làm đồ ăn sáng, Vân Đằng Phong biết sao. Nói cho nàng Lâm Vân Tịch yêu thích, làm nàng làm thành hai phân đoan đến Lâm Vân Tịch trong phòng. Lạc Thiên Tím đáy lòng tuy rằng nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Vẫn như cũ dựa theo Vân Đằng Phong nói làm, Long Diệp Thiên sợ nàng đói. Cũng sớm lên, sai người chuẩn bị nước trà cùng điểm tâm. Vừa vặn Lạc Thiên Tím đồ ăn đã làm tốt đoan lại đây. Hắn đều đã xử lý tốt, liền chờ Lâm Vân Tịch lên ăn. Đều nói, đừng yêu một người lúc sau. Khóe mắt đuôi lông mày đều là nàng. Bốn phương tám hướng đều là nàng. Đối với Long Diệp Thiên tới nói, hắn toàn bộ thế giới đều Lâm Vân Tịch. Lâm Vân Tịch mặc tốt quần áo, một chút giường, liền hô, Diệp, ta đói. Long Diệp Thiên ngồi ở cách đó không xa uống trà, nhìn nàng ôn nhu cười, Tịch Nhi, đồ ăn sáng Lạc tiểu thư đã chuẩn bị tốt nga. Lâm Vân Tịch đến là có vài phần kinh ngạc, Thiên Tím cư nhiên sẽ cho nàng chuẩn bị đồ ăn sáng. Này tiểu nha đầu rất không tồi, sinh hoạt, vốn chính là chấp nhất, thắng chính mình, chính là thắng toàn thế giới. Ta đây đi rửa mặt một chút. Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà trở về không gian rửa mặt. Bích Hải đại lục khẩu vị cùng năm đại lục vẫn là lại khác nhau, liền tỉ như nói linh thịt bò. Lạc Thiên Tím làm khẩu vị, có chút cùng loại thái vị, ê ẩm cay, không giống nhau cách làm Lâm Vân Tịch ăn uống mở rộng ra, đối với không ăn ớt cay Long Diệp Thiên tới nói. Ăn một lát, trong miệng trừ bỏ cay, hắn rốt cuộc ăn không ra mặt khác hương vị, nhìn Lâm Vân Tịch ăn vui vẻ, hắn lại là mặt ủ mày ê, như thế cay đồ vật, như thế nào có thể vào khẩu, phía trước Tịch Nhi làm đồ ăn hơi cay. Hắn cảm thấy hương vị thực hảo, nhưng Lạc Thiên Tím hôm nay làm, cay đến hắn ăn một ngụm, sẽ không bao giờ nữa muốn ăn đệ nhị khẩu, hắn nhìn mỗ nữ ăn vui vẻ. Khóe miệng gợi lên một mạt ủy khuất, đem chiếc đũa ném ở một bên, như vậy như thế nào đều giống tiểu hài tử ở kén ăn. Tịch Nhi, quá cay, ta ăn không vô đi, vậy ngươi cũng đừng ăn. Làm cho bọn họ một lần nữa cho ngươi làm không cay, Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà trả lời hắn, hôm nay này đồ ăn, nàng ăn cũng có chút cay, chính là đủ vị nha, đối với hỉ cay nàng, này hương vị quả thực bổng bổng. Vừa nghe, Long Diệp Thiên liền càng thêm ủy khuất, hắn tuấn mục hơi hơi nheo lại, tản mát ra một cổ hơi thở nguy hiểm, này đó nha đầu chỉ lo chính mình ăn no. Mặc kệ hắn, Lâm Vân Tịch tựa hồ đã nhận ra hắn cảm xúc, nghiền ngẫm mà nói, Diệp, đừng bày ra một bộ giống bị khi dễ tiểu tức phụ giống nhau. Ăn không hết cay, làm người một lần nữa cho ngươi làm là được, đừng cùng Diệp Nhi giống nhau buồn bực. Long Diệp Thiên mặt nháy mắt đen xuống dưới, hóa ra nàng lại đem chính mình đương tiểu hài tử, còn có, hắn như thế nào liền thành tiểu tức phụ đâu. Hắn này không phải nhớ tới hai người chi gian đánh cuộc sao? Nàng còn thiếu hắn rất nhiều bữa cơm đâu. Tịch Nhi, ta muốn ăn ngươi làm đồ ăn, nàng làm đồ ăn. Hương vị thực hảo ta mắt mù, như thế nào cho ngươi làm? Lâm Vân Tịch ăn đến không sai biệt lắm, nàng cầm lấy khăn lụa, ưu nhã xoa xoa khóe miệng, Long Diệp Thiên hơi hơi nhấp môi. Hắn chỉ nghĩ phát cầu nháo, không nghĩ tới chọc chúng nàng chỗ đau. Hắn lẳng lặng nhìn nàng, im miệng không nói không nói. Diệp, ngươi trước làm người cho ngươi làm mặt khác đồ ăn, ta phải đi cấp tiểu giải tội giải độc đi. Hôm nay đã là cuối cùng một ngày. Hết chương.